Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 85, lại hiện ra. Nhìn trước mắt màu đen thân ảnh, Wallen hát toàn thân run rẩy. Đó là nguyên từ đáy lòng tối nguyên thủy hoảng sợ. Khi lấy được đối phương muốn tới tin tức lúc, Wallen hát liền đã cảm nhận được hoảng sợ. Nhưng khi hoảng sợ chân chính giáng lâm thời điểm, xa so với Wallen hát trong tưởng tượng còn muốn cho nhân tuyệt nhìn. Mà nương theo tuyệt vọng thì là không hiểu. Ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này giấu ở to lớn tòa thành bên trong. Không có khả năng bị tìm tới. Wallen hát miệng bên trong vô ý thức nỉ non với. Giấu ở tòa thành bên trong. Vậy liền đem toàn bộ tòa thành đều thiêu hủy à? Không phải vậy. Ngươi cho rằng dạng này hỏa diễm là từ đâu tới? Trêu tức âm thanh ở Wallen hát phía sau vang lên. Còn không có đợi Wallen hát quay người, một cái tay trưởng liền xuyên ngực mà qua. Cúi đầu nhìn gần trong gang tấc bàn tay, Wallen hát trên mặt không cam lòng. Hắn còn có như vậy to lớn kế hoạch muốn áp dụng. Hắn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại sao? Tại sao cuối cùng vẫn thất bại rồi? Wallen hát chật vật nâng lên đầu. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn muốn hướng đối thủ của hắn biểu đạt mình không cam lòng tâm tình. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy lại là một cái đánh giá chung quanh. Căn bản nhìn cũng không có nhìn đối thủ của hắn. Hoàn toàn không có đem ta để ở trong lòng. Hồi quang phản chiếu Wallen hát đáy lòng dâng lên một tia minh ngộ. Rồi mới, cũng không có tiếng thở nữa. Tần Nhiên cảm giác bên trong, thuộc về Wallen hát khí tức triệt để biến mất rồi. Vinh dự kích giết nhắc nhở lập tức xuất hiện. Người đánh chết người chơi Wallen hát. Phán định vì tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự kích giết. Người lấy được đối phương còn lại toàn bộ điểm tích lũy điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 30.000 điểm tích lũy không điểm kỹ năng. Người lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Người lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích giết, 119, thưa thớt kém xa điểm tích lũy, điểm kỹ năng, cũng không có để Tần Nhiên kinh ngạc. Ở phát hiện nơi này dị thường sau, Tần Nhiên liền đã sớm chuẩn bị. Dù sao, người không thể trông cậy vào một cái không có tiếng tăm gì tự do liên minh người chơi đột nhiên. Biến đến vô cùng cường đại, lại không gì làm không được. Có lẽ biểu hiện ra là như thế này. Nhưng trên bản chất vẫn như cũ là điểm tích lũy cùng người khác lực lượng, cái trước nơi phát ra với đối phương đối nguyên bản tự do liên minh lực lượng tàn sát. Đến nỗi sau người, hô, cảm giác lấy xa xa dị dạng, ác ma chi viêm ở Tần Nhiên trong tay giấy lên. Sau một khắc, ác ma chi viêm gào thét mà ra, tựa như là một cái lưu tinh, ác ma chi viêm xẹt qua chân trời. Lập tức, phía dưới nửa thật nửa giả huyễn cảnh bắt đầu băng tán. Biến mất, xông lên đoạn đầu đài Isley phải xem lấy trước mắt biến mất đao phủ cùng Dickerman. Chú kiếm sư giơ lên đầu. Hắn nhìn kia vượt ngang rồi chân trời. Bắn thẳng đến phương xa hỏa diễm. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhà kia khỏa cũng tới sao. Miệng bên trong mang theo dạng này tự nói âm thanh. Chú kiếm sư trực tiếp ngồi xuống. Trước đó cùng mình cái bóng chiến đấu, tuy nhiên cuối cùng thủ thắng, nhưng là chú kiếm sư thể lực, tinh lực lại hao phí khá lớn. Hiện tại có Tần Nhiên xuất hiện, hắn đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đương nhiên rồi, chú kiếm sư dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ Tần Nhiên nhân tình. Nhưng là, ngay tại chú kiếm sư tọa hạ thời điểm, một vòng như là sương mù màu đen liền như thế xuất hiện ở chú kiếm sư phía sau. Sương mù màu đen bên trong một đạo nói tia chớp màu đen đang vừa đi vừa về xuyên toa. Nhưng là vẫn như cũ vô thanh vô tức. Chú kiếm sư hoàn toàn không có phát hiện phía sau dị trạng. Mắt thấy lấy chú kiếm sư liền bị thôn phệ lúc hô. Ác ma chi viêm đột nhiên hiện ra. Hỏa diễm nóng rực cùng sương mù màu đen đụng vào nhau. Lập tức, tia chớp màu đen vừa đi vừa về xuyên toa. Vang lên lôi đình đặc hữu tiếng oanh minh. Nhưng là như vậy tiếng oanh minh, đối với ác ma gào thét tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Giống, Ác ma hư ảnh ở liệt diễm bên trong hiển hiện. Sương mù màu đen run run một hồi sau. Càng phát ra nhiều tia chớp màu đen xuất hiện. Vướng chân vướng tay tên ngốc. Ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Hô. Tần Nhiên luôn luôn hành động nhanh hơn ngôn ngữ. Ở sương mù màu đen bên trong vang lên như vậy lời nói lúc. Hai đoàn ác ma chi viêm liền hiện lên ở rồi tay trái của hắn bên trên. Đồng thời, lập tức ném ra. Oanh, ác ma chi viêm nổ tung. Cao mười mấy mét hỏa diễm như là thủy triều lan lộn hướng bốn phương tám hướng. Ướt át không khí cấp tốc trở nên khô khốc. Nóng rực, chú kiếm sư đã bứt ra thối lui thật xa. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác mình mỗi lần hô hấp đều là đứng ở lửa than trước. Làm từng ở cái nào đó khuôn mặt thế giới này bên trong làm qua thợ rèn học đồ chú kiếm sư tới nói. Cái này loại cảm giác nóng rực cũng không bỡ ngỡ. Liền như là khi nhìn đến kia sương mù màu đen sát kia. Trong lòng dâng lên cảnh giác. Đối phương là đến đây vì hắn. Hết thảy đều là nhằm vào hắn thiết kế. Decamon chỉ là tao ngộ tai bay vạ gió. Trở thành rồi dẫn dụ hắn mà đến mồi. Cấp tốc kịp phản ứng, chú kiếm sư, một mặt âm trầm. Ai cũng không thói quen bị người thiết kế. Chú kiếm sư, cũng không ngoại lệ. Một tia lăng lệ như kiếm phong khí tức. Bắt đầu ra hiện tại hắn trên thân thể. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia liệt diễm. Hắn tin tưởng cái kia thiết kế hắn khốn nạn. Không biết cái này sao dễ dàng chết đi. Trên thực tế, cũng là như thế. Ở ác ma chi viêm vây quét dưới. Sương mù màu đen tuy nhiên cấp tốc thu nhỏ, nhưng vẻn vẹn một lát sau, nó lại lần nữa biến lớn. Sương mù màu đen bắt đầu khu trục trở nên thế yếu ác ma chi viêm. Ngươi hỏa diễm rất lợi hại, nhưng là, chấm ngoặc kép, dạng này hỏa diễm, ngươi có thể sử dụng mấy lần? Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Mà ta là bất tử bất diệt. Ta là vô cùng vô tận. Ta, chấm ngoặc kép. Oanh, ầm ầm, sương mù màu đen bên trong âm thanh còn chưa rơi xuống. Lại lần nữa bị ác ma chi viêm gào thét che giấu rồi. Tựa như là lưu tinh mưa, ác ma chi viêm liên tiếp không ngừng rơi xuống. Hung hăng nện ở sương mù màu đen bên trong. Một đạo tiếp theo một đạo từ giữa không trung xa sút dưới. Hình thức lần nữa nghịch chuyển. Lúc đầu bởi vì sương mù màu đen tăng nhiều. Mà trở nên thế yếu ác ma chi viêm. Lần nữa chiếm được rồi thượng phong. Hống hống hống. Dung nham ác ma hư ảnh gầm thét giống như trống trận. Ác ma chi viêm phảng phất binh lính phát động rồi xung phong. Sương mù màu đen lần nữa bị dìm ngập rồi. Mà giữa không trung bên trong. Tần Nhiên bàn tay bên trong. Ác ma chi viêm lại một lần ngưng tụ lấy. Nhưng cùng lúc trước tiện tay mà ra ác ma chi viêm khác biệt. Lần này hoa tốn thời gian ngưng tụ ác ma chi viêm. Để cho người ta nhìn thấy liền tuyệt đối có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Cơ sở cấp bậc cao nhất là hai giai ác ma chi viêm. Đi qua tụ lực sau. Trực tiếp đạt đến ba giai. Rồi mới, ở liệt diễm lưu huỳnh cùng hỏa nha gia trì dưới. Ác ma chi viêm nhanh chóng bước vào đến năm giai trình độ. Không hề nghi ngờ. Đây là giờ phút này Tần Nhiên có thể đánh ra lớn nhất thương tổn ác ma chi viêm. Cũng gần như là Tần Nhiên công kích mạnh nhất. Mà công kích như vậy tự nhiên là khác biệt. Cái kia vốn nên vô pháp cải biến hình dạng ác ma chi viêm. Bắt đầu từ từ biến hình. Một đôi như kiếm bàn sơn dương góc bắt đầu xoắn ốc nhô lên. Tràn đầy kiêu ngạo hai mắt. Tuy nhiên còn có chút mơ hồ. Nhưng kia răng nanh răng nhọn miệng. Lại làm cho người ngắm mà sinh hàn. Hô hấp ở giữa. Cái này nói đạt đến năm giai trình độ ác ma chi viêm liền biến thành một khỏa ác ma đầu lâu. Thiêu đốt lấy liệt diễm. Không ngừng gào thét. Nhắm người mà phệ đầu lâu ác ma. Chuẩn bị nhúng tay chiến đấu chú kiếm sư khi nhìn đến đi qua Tần Nhiên tụ lực sinh ra hình thái. Biến hóa ác ma chi viêm sau. Không chút do dự lần nữa sau rút lui. Thật sự là đáng sợ hỏa diễm. 4. Không. Không. Không phải 4. Ít nhất là. Chấm ngoặc kép. 5. Cảm thụ lấy kia loại để cho mình phế phủ đều xuất hiện thiêu đốt cảm giác hỏa diễm. Chú kiếm sư tâm bên trong cấp tốc đã đoán được hỏa diễm đẳng cấp. Lập tức hắn nhìn về phía giữa không trung, bên trong Tần Nhiên ánh mắt liền biến đổi. Làm cơ hồ là nhập giai người bên trong cao đoan nhóm người kia, chú kiếm sư thế nhưng là rất rõ. Ràng năm giai đại biểu hàm nghĩa, đó là một loại viễn siêu trước đó đẳng cấp phân chia, là một loại lạch trời chi khác. Hắn mấy vị hảo hữu đều ở hướng lấy năm giai nỗ lực lấy. Đáng tiếc là trừ đi cái kia một mực bế quan không ra tên ngốc hẳn là tiến nhập cái này cấp bậc bên ngoài, những người còn lại, bao quát hắn ở bên trong, cũng chỉ là hơi chạm đến cái này cấp bậc, mà bây giờ, ở Tần Nhiên trên thân, thấy được một mực đụng vào, lại khó mà vượt qua cấp bậc, chú kiếm sư, nội tâm là phức tạp, hắn còn nhớ rõ bắt đầu thấy Tần Nhiên lúc, Tần Nhiên tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có đạt tới cái này loại siêu gia người dự tính trình độ. Thật sự là đáng sợ tên ngốc. Chú kiếm sư hít một hơi thật sâu, nhìn đoàn kia phát sinh biến hóa ác ma chi viêm lăng không đập xuống bộ dáng, không nhịn được âm thầm một nắm quyền. Hắn đột nhiên phát hiện mình gần nhất có chút bại hoại rồi. Thời điểm nào biến thành bộ dáng này, hắn cũng nhớ không rõ. Không biết từ khi nào bắt đầu, ở cự đại thành thị bên trong thời gian xa xa vượt ra khỏi ở khuôn mặt thế giới này bên trong thời gian, tuy nhiên trên danh nghĩa là ở ma luyện mình, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng là bởi vì cái gì. Còn không phải là không muốn muốn gánh chịu khuôn mặt thế giới này mang tới phong hiểm sao? Tuy nhiên phân hiểm bên trong có lấy kỳ ngộ, nhưng là phong hiểm đúng vậy phong hiểm, hắn không muốn gánh chịu, bất quá là thời điểm muốn cải biến. Chú kiếm sư yên lặng hạ quyết tâm. Mà ở thời điểm này, phát sinh ra hình thái biến hóa ác ma chi viêm, trùng điệp đập vào vốn là tràn ngập lấy ác ma chi viêm đại địa bên trên. Oanh! Trước nay chưa có nổ tung bên trong, một đạo liệt diễm chi trụ phóng lên tận trời. Liệt diễm trụ bên trong, ác ma hư ảnh cơ hồ phải hóa thành thực thể. Nó ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, trùng điệp một quyền đập vào kia sương mù màu đen bên trong. Ầm ầm, mặt đất đều đang chấn động, nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Ô ô ô, ầm ầm, ác ma hư ảnh trọng quyền tựa như cơ quan súng, kích đánh vào sương mù màu đen bên trên, mặt đất chấn động cũng biến thành chấn động, lộ ra chân thực bị đốt cháy qua một lần tòa thành. Thì tại dạng này chấn động bên trong nhanh chóng biến thành phế tích. A a a, thê lương kêu rên bên trong, sương mù màu đen cấp tốc tan biến. Không thể nghi ngờ, giấu ở sương mù màu đen bên trong tồn tại là không cam lòng. Chỉ cần có thể cận thân, liền có lật bàn cơ hội. Vuốt ve cái này tín niệm, giấu ở sương mù màu đen bên trong tồn tại, vứt tận cuối cùng nhất một chút khí lực, được ăn cả ngã về không xông về giữa không trung bên trong Tần Nhiên. Nhưng là sớm đã từng mắt thấy qua đối phương thủ đoạn Tần Nhiên, căn bản không có cho đối phương cơ hội. Ở sương mù màu đen vừa mới bay lên thời điểm, ác ma hư ảnh duỗi ra liệt diễm móng vuốt, một thanh liền tóm lấy rồi đối phương cái đuôi, đem đối phương lần nữa đập xuống đất sau. Lại là liên tục mà lại nhanh chóng một trận quyền đầu, thẳng đến sương mù màu đen triệt để biến thành một hạt ngón út lớn nhỏ tinh thể sau, cái này mới dừng lại biến mất. Một mực chờ đợi ở bên thượng vị tà linh, không cần Tần Nhiên phân phó, một cái lắc mình liền xuất hiện ở tinh thể bên cạnh. Tinh tế kiểm tra sau, liền chép ở tay bên trong, hướng lấy Tần Nhiên bay đi. Tên: tàn phá vu độc hồn tinh. Loại hình: kỳ vật. Phẩm chất: 3 lực công kích, 0 lực phòng ngự. 3 thuộc tính: tế tự đặc hiệu, vu độc tiêu hao nhu cầu. Thần bí chi thức: tinh thông. Ghi chú: vu độc đám thợ săn chỗ sùng kính không chỉ có là thực lực cường đại, còn có tàn nhẫn hành sự phong cách, mà dùng bị tra tấn linh hồn tạo thành sự vật thì thỏa mãn lấy bọn chúng hết thảy. Tế tự: có thể hướng yêu thích linh hồn thần chi dâng lên nó, người sẽ thu hoạch được không giống nhau khen thưởng. Nhìn tàn phá vu độc hồn tinh, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, không hề nghi ngờ đối phương cũng chưa chết mất. Thậm chí, đối phương xuất hiện ở nơi này ngay cả bản thể đều không phải là. Hoặc là nói, đối phương căn bản không dám lấy bản thể xuất hiện, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn nhỏ đến ảnh hưởng đến người chơi. Từ đó đem mình lực lượng xúc tu vươn vào đến cự đại thành thị bên trong tới. Đến nỗi tại sao, đã từng không chỉ một lần mang theo, ngoài ý muốn lực lượng, trở lại về đến phòng Tần Nhiên. Thế nhưng là biết rõ những cái kia, ngoài ý muốn, lực lượng cuối cùng đều bị cự đại thành thị xóa. Đi rồi, nếu như đối phương không có, người chơi tạo thành xác ngoài, bảo hộ. Cho dù là có chút lực lượng đều sẽ bị cự đại thành thị phát hiện. Rồi mới, tiến hành xóa đi, người xâm nhập, chấm ngoặc kép, có ý tứ rồi. Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, ánh mắt lại là liếc nhìn bốn phía. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ở lúc trước hắn, đã có người để mắt tới rồi cỗ lực lượng này. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, đối phương không có khả năng không động với chung. Trên thực tế, ở bạo thực cáo chi hắn nơi này xuất hiện kia cỗ khác mùi vị lúc. Tần Nhiên vẫn cẩn thận đề phòng lấy có khả năng ẩn núp trong bóng tối cái kia người. Dù sao, đối phương là đệ tử quán lão bản nương đều cảnh giác tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Mà lúc này đây, chú kiếm sư lại đi tới. Nhân tình ta nhớ kỹ. Chú kiếm sư nói như vậy nói. Không cần, thuận nói mà thôi. Tần Nhiên trả lời với. Đây là sự thật. Hắn tới nơi này vốn là vì trợ giúp gì? Perelman, trợ giúp đối phương cũng liền là thuận tay hành động. Đối với cái này, chú kiếm sư không có biện bạch. Hắn chỉ là đem phần ân tình này ghi lại. Rồi mới, nghĩ biện pháp ngày sau trả hết liền tốt. Ngươi nhìn thấy gì? Perelman cùng Dickerman rồi sao? Chú kiếm sư hỏi. Trước đó ở tòa thành địa lao, đã bị ta tùy tùng lộ ra tòa thành. Cùng những thứ này tòa thành dân bản địa tạm thời đợi ở rồi húc hẻm nhỏ bên ngoài. Tần Nhiên trả lời với tòa thành dân bản địa. Bọn hắn không phải huyễn ảnh. Chú kiếm sư sững sờ. Có chút là khế ước tùy tùng. Tần Nhiên một bên nói lấy một bên nhìn về phía cùng ở sau người. Thượng vị tà linh, đối ngươi hữu dụng không? Tần Nhiên nắn lấy tàn phá vu độc hồn tinh hỏi. Thượng vị tà linh như là chó sù liên tục gật đầu. Không có tính toán hướng bất luận cái gì yêu thích linh hồn thần linh tế tự. Cũng từ không chờ mong cái gọi là khen thưởng Tần Nhiên. Trực tiếp liền đem tàn phá vu độc hồn tinh ném cho thượng vị tà linh. Không kịp chờ đợi thượng vị tà linh căn bản là vô dụng tay đi đón. Há mồm liền đem tàn phá vu độc hồn tinh ngậm lấy. Một thanh liền nuốt vào trong bụng. Bản thể của nó là chó sao? Chú kiếm sư tâm bên trong âm thầm đoán đo lấy. Rồi mới, chú kiếm sư liền phát hiện thượng vị tà linh tựa hồ là khám phá ý nghĩ của hắn. Đang nhìn chòng chọc hắn, chú kiếm sư không khỏi xấu hổ cười. Ta là trung khuyển, không phải chó. Thượng vị tà linh chăm chú giải thích lấy. Có khác nhau sao? Chú kiếm sư sững sờ. Chó sẽ cắn người linh tinh. Trung khuyển thì là hộ chủ. Thượng vị tà linh một cái lắc mình. Xuyên ta hư không sau liền xuất hiện ở Tần Nhiên phía sau. Ở trên bàn tay của nó, một cái một khắc trước còn cùng hư không hòa làm một thể con rối. Liền như thế treo ở bên trên. Thượng vị tà linh run tay một cái. Tàn phá con rối liền bị ném xuống đất. Rồi mới, nó run run người bên trên quần áo. Hướng lấy Tần Nhiên khom người chào. Boss, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.